Tận thế nhạc viên, chương 233, không được thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Lâm Tam Tửu một trái tim giống như đã mất đi lực lượng. Cũng như hai người kia ảnh thẳng tắp chìm xuống thời điểm. Kia hai cái không trung bóng người bỗng nhiên động. Tứ chi lắc lư, giống như phải bắt được không tồn tại cứu mạng dây thừng giống như nàng lúc này mới trọng nặng nề thở dài một hơi. Vội vàng một đầu bay đi lên. Xem ra mới vừa rồi là bị sóng xung kích chấn. Lúc này mới bất động rồi. Lâm Tam Tửu vội vàng đem thân thể hướng hai bên kéo ra. Đồng thời tăng nhanh tốc độ. Dự định giống một tấm lưới giống như đem hai người giữ được. Bay càng gần, hai người bộ dáng liền càng rõ ràng dù cho một mặt hắc ô cũng không che nổi Lâu Cầm hoảng sợ thần sắc. Miệng nàng mở ra, tựa hồ thanh âm gì đều bị ngăn ở ngực trong. Bị khí lãng vén đến xa xa Lâu Dã. A a a, tiếng kêu lại vang dội đến kinh người. Tại Lâu cùng Lâu ở giữa quanh quần. Va chạm, tại tiếng vang qua đi tạo thành từng lớp hồi âm. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Quay đầu chúng ta lại từ từ tìm người lùn bọn hắn tính sổ sách. Trong đầu ý lão sư, ngữ khí cũng lỏng không ít. Lấy hai đứa bé vị trí tới nói. Muốn một phát bắt được hai người rất không có khả năng. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Quyết định thật nhanh bay về phía cách nàng thêm gần Lâu Cầm dưới chân Lâu Dã trễ một bước bị đánh ra. Hắn cũng so Lâu Cầm vị trí cao hơn một chút. Đoán chừng còn chịu nổi vài giây đồng hồ vật rơi tự do. Làm chính mình một cái bị che kín to to nhỏ nhỏ. Huyết hồng cơ bắp cánh tay nắm ở thời điểm. Lâu Cầm không có chút nào sợ. Trên thực tế, nàng chưa từng có cảm thấy Lâm Tam Tửu dáng dấp đáng yêu như thế qua cảm giác được hàng thế dừng một chút. Nàng lúc này mới bỗng nhiên bạo phát một tiếng khóc. Ấy, làm ta sợ muốn chết. Trên người đột nhiên thêm một người phân lượng. Lâm Tam Tửu cũng không khỏi hướng phía dưới một rơi cũng may nàng hiện tại cũng không thể cùng tại nơi ở lâu lúc giống nhau mà nói. Tăng tốc độ. Ôm Lâu Cầm thân thể liền lại lần nữa hướng trên đầu vọt tới. Lâu Dã một bên tại rơi xuống bên trong khống chế không nổi mà kêu sợ hãi. Một bên lại bởi vì Lâm Tam Tửu mà nhịn không được yên tâm. Nhất thời biểu tình là lạ. Nhìn dáng vẻ của hắn. Giống như không bị cái gì trọng thương. Lâm Tam Tửu chính cảm thấy an tâm thời điểm. Bỗng nhiên theo nàng sau chỗ cổ cảm thấy một tia gió. Theo lý thuyết. Trên đầu khí lãng còn không có hoàn toàn ngừng. Một tí tẹo như thế gió không nên bị nàng cảm giác được mới đối. Nhiên mà không có bất kỳ cái gì lý do địa. Nàng chính là cảm thấy đồng thời. Nàng còn cảm thấy cái này tia gió rất quen thuộc. Đằng sau, ý lão sư bỗng nhiên kêu một tiếng. Ý thức lực quét hình đột nhiên gia tăng phạm vi. Tại Lâm Tam Tửu não bên trong một cái xoay tròn. Liền đem sau lưng nàng cảnh tượng hoàn chỉnh khắc ở trong óc của nàng. Một cái màu nâu đậm viên cầu chính thẳng tắp hướng Lâu Dã phương hướng bay tới. Nương theo lấy ẩn ẩn rít lên. Gió thổi bỗng nhiên tăng lớn. Viên cầu vậy mà trước Lâm Tam Tửu một bước tới gần Lâu Dã. Làm viên cầu ở giữa không trung bày ra một chút. Vươn một cánh tay lúc. Lâm Tam Tửu ly Lâu Dã còn có hơn mấy chục mét. Ca. Chuyện phát sinh quá nhanh. Tại Lâu Cầm the thế giọng nói kêu một tiếng đồng thời. Lâu Dã đã bị cánh tay kia đánh trúng. Tung tích thế tử nhất thời vẫn luôn. Cả người thành 90 độ giác hướng bên cạnh một tòa cao ốc đánh tới. Có thể tại vật rơi tự do quá trình bên trong. Dựa vào một kích liền cải biến góc độ. Có thể tưởng tượng một kích kia lực lượng lớn bao nhiêu giữa không trung lóe ra mấy giọt máu điểm. Bỗng nhiên rơi vào Lâu Cầm trên mặt, nàng vô ý thức nhắm mắt lại, lập tức tại Lâm Tam Tửu trong ngực gào thét, giết hắn, nương theo Lâu Cầm kêu to. Lâu Dã thân thể thật mạnh đâm vào cao ốc trên vách tường không phải hắn vận khí không tốt. Không thể trực tiếp đánh vỡ cửa sổ ngã vào nhà trong đi. Mà là cái kia viên cầu đã sớm tính toán tốt phương hướng. Phản tác dụng lực chấn động đến Lâu Dã lại phun một ngụm máu. Lập tức toàn thân mềm mềm theo cao ốc tuột xuống. Viên cầu xem ra chính muốn đuổi theo đi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng đánh tới một cỗ mãnh liệt gió thổi. phảng phất không giết hắn không thôi giống như viên cầu lập tức triển khai thân thể. Biến thành trước đó thấy qua màu nâu làn da nam nhân. Lập tức tay chân linh hoạt hướng về phía trước bổ nhào về phía trước. Hiểm hiểm né qua Lâm Tam Tửu xung kích sau. Hắn lập tức bấu víu vào một cái điều hòa không khí cơ bên ngoài thùng máy. Cấp tốc chui vào trong đại lâu. Lâm Tam Tửu trong lòng như có lửa đốt. Không có truy kích. Một đầu hướng phía dưới đâm xuống lâu cầm màu hồng tóc giả sớm đã bị cuồng phong xốc hết lên. Nàng một đầu phiêu phiêu dương dương mái tóc đen dài bị gió kịch liệt đánh ở trên mặt. Đánh cho nàng đau nhức. Nàng dùng sức đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Bị gió mạnh đánh nước mắt bay tóe. Tâm đều nhanh rời thân thể mà ra trong vài giây. Nàng đột nhiên thở một hơi. Không tự chủ được nghẹn ngào một tiếng. Lâm Tam Tửu rốt cục vẫn là bắt lấy lâu dã cổ chân. Ngừng lại hắn ngã thế. Lấy Lâm Tam Tửu hiện tại ý thức lực cường độ tới nói. Mang hai người không còn như lần trước khó như vậy chuyện. Nàng có chút cố hết sức chậm rãi bay xuống mặt đất. Đem hai đứa bé thả trên mặt đất. Ca, Lâu Cầm lập tức nhảy dựng lên. Tiến đến xem xét Lâu Dã thương thế. Thừa dịp nàng xem xét Lâu Dã công phu. Lâm Tam Tửu ý thức lực quét hình không dám buông lỏng. Cấp tốc mở đến lớn nhất. Ở bên người cực nhanh quét một vòng. Ngoại trừ cao ốc tầng cao nhất có vài bóng người nhanh chóng rụt trở về hẳn là đán lực một đoàn người bên ngoài. Bên cạnh bọn họ không còn khác mai phục. Người vừa rồi cũng chú ý tới a, ý lão sư có chút thanh âm nghiêm túc vang lên. Lâm Tam Tửu nặng nề lên tiếng. Vừa rồi cái kia màu nâu làn da nam nhân tại đột nhiên mở rộng ra đến thời điểm. Vừa vặn đem phía sau lưng sáng cho Lâm Tam Tửu trước đó rõ ràng là 7, số lượng, không biết lúc nào biến thành 8, chuyện, tự hồ có chút vượt qua nàng tưởng tượng phức tạp. Lâm Tam Tửu, ta ca giống như nội tạng chịu chấn động, trên người không có ngoại thương, làm sao bây giờ tốt, Lâu Cầm có chút không biết làm sao nói, đem Lâm Tam Tửu gọi tỉnh táo lại. Nàng không dám dùng sức di động đã ngất đi Lâu Dã. Đành phải nhẹ nhàng ôm lấy đầu của hắn. Thở dài. Nếu là có bác sĩ liền tốt. Lâm Tam Tửu đột nhiên ngẩn ra. Bị câu nói này nhắc nhở. Bác sĩ hoàn toàn chính xác có một cái A. Mặc dù không quá có thể dựa vào. Nhưng là tựa hồ nó chẩn bệnh còn rất giống là chuyện như vậy nếu như chỉ nghe lấy chẩn bệnh. Mà không cho nó làm lộn xộn cái gì giải phẫu. Có lẽ không có vấn đề. Cái kia mèo nói cái gì tới? Nó tại cấp tỉnh bệnh viện đi làm đúng không? Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi một câu. Lâu Dã trước đó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại bị trọng thương. Để chính hắn chịu nổi quá không thực tế. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chúng ta đi tìm cái kia bác sĩ Miêu. Có nàng nhìn xem. Nghĩ đến con mèo kia cũng không dám tại dưới mí mắt nàng làm ẩu. Lâu Cầm thần sắc chợt nhẹ, tựa hồ cũng cảm thấy đó là cái không có biện pháp. Nhưng mà hai người tạm thời vẫn còn đi không thành. Lâm đồng học, ý lão sư đột nhiên có mấy phần chính thức, có mấy phần trịnh trọng kêu nàng một tiếng. Bọn hắn tới nha, kỳ thật không cần ý lão sư nói. Lâm Tam Tửu cũng nhìn thấy tại nàng ý thức lực quét hình trong. Đán lực một đoàn người chính cực nhanh hướng bọn họ vị trí đánh tới. Chưa xong còn tiếp, PS, đi xem tận thế sụp đổ trở về. Cảm giác cũng không có nhìn rất đẹp. Không biết cùng ngồi tại bên cạnh ta vẫn luôn gọi điện thoại. Giống như một tuần không có tắm rửa đại ca có quan hệ hay không? Ai nhà ngũ giác đồng thời nhận xung kích thật sự là một lần đặc biệt rạp phim thể nghiệm. Đề nghị mọi người có rảnh thử nghiệm thêm. Cảm ơn sen gió lặng ta từ phấn hồng. Chiến tranh nhỏ con buôn lại một tấm phấn hồng. TT99 lại một tấm phấn hồng. Tối hôm qua cơ hồ không ngủ. Vây được nhanh nôn. Ta đi ngủ. Chương sau chờ ta ngủ dậy đến lại mã. Cách chương.